Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Bồng Bềnh Đại Lục. Đạt được khẳng định trả lời, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hết sức cao hứng đồng ý. Diệp Tâm Trần cho các nàng một tuần lễ thời gian đi chuẩn bị. Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ đưa vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, bắt đầu tiến hành suy tính. Diệp Tâm Trần từ khi đi đến địa cầu thời điểm, hắn phát hiện một cái vấn đề. Vì sao hắn tu vi một mực kẹt tại siêu thoát không cách nào phong thần? Đó là bởi vì hắn có một cái nhân quả không có giải quyết. Đó chính là đem Diệp Tâm Trần giết mấy người kia. Biết mình trọng sinh đến Cửu Châu thế giới, chính là bởi vì cha mẹ an bài. Ban đầu Diệp Tâm Trần không muốn đánh tính tìm mấy người này phiền toái. Thế nhưng Diệp Tâm Trần phát hiện, cái này đã hình thành chính mình một loại nhân quả quan hệ. Hơn nữa cha mẹ đem bản thân an bài đến Cửu Châu thế giới. Thế nhưng mà không nghĩ tới Diệp Tâm Trần sẽ bị giết. Bọn họ ban đầu chỉ là muốn nhường Diệp Tâm Trần xuyên qua. Cuối cùng ngược lại tốt rồi. Còn là để cho Diệp Tâm Trần theo trong bụng mẹ đi một lần. Diệp Tâm Trần cái này thôi diễn chi thuật là cùng Thánh Tuyết Tiên học. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn suy diễn những thế lực kia cường đại gia hỏa là không thể nào. Diệp Tâm Trần thậm chí không cách nào suy diễn nhập đạo trái phải người. Chủ yếu là Diệp Tâm Trần thôi diễn chi thuật không tới nơi tới chốn. Thế nhưng chỉ là suy diễn mấy cái phàm nhân. Vậy đơn giản tính toán một cái chuẩn, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền đem những người này chỗ địa phương toàn bộ tìm đến. Chỉ bất quá những người này có mấy cái đã chết, để lại mấy người, Diệp Tâm Trần cũng lười đi tìm bọn họ. Theo tay vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp cắt ngang qua ra ngoài. Tại ở ngoài ngàn dặm mấy người, toàn bộ bị Diệp Tâm Trần lấy đầu người. Giải quyết một đoạn này nhân quả lúc sau, Diệp Tâm Trần nhất thời cảm thấy tâm linh thông suốt rất nhiều. Cũng có một ít đồ vật mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ngay tại Diệp Tâm Trần cân nhắc muốn đột phá thời điểm, hắn tâm niệm vừa động, thần hồn thạch phát tới mấy cái tin tức, chính là Thẩm Thiên Ngưng cho Diệp Tâm Trần phát ra tin tức. Thẩm Thiên Ngưng đã đột phá. Hiện tại Thẩm Thiên Ngưng đã thành thượng thần đỉnh phong tồn tại. Thần đàn người bên trong đều tại vì Thẩm Thiên Ngưng chúc mừng. Diệp Tâm Trần cái này thời điểm, chú ý tới thần đàn phía trên có hai chữ, Cửu Châu thần đàn. Diệp Tâm Trần tiến vào thần đàn thời điểm, căn bản cũng không có để ý cái này thần đàn danh tự. Hiện tại mới phát hiện, cái này thần đàn cư nhiên kêu Cửu Châu thần đàn. Chẳng lẽ là nói Cửu Châu thần đàn người, đại đa số đều là đến từ Cửu Châu. Đợi Diệp Tâm Trần đem vấn đề này hỏi lên lúc sau, Cửu Châu thần đàn người bên trong lập tức cho giải thích. Những ngưỡng người này đến từ Cửu Châu, nhưng mà cũng không phải toàn bộ đến từ Cửu Châu. Chỉ có thể nói đại bộ phận là từ Cửu Châu phi thăng lên. Tiền bối ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng là Cửu Châu người? Thẩm Thiên Ngưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Tâm Trần không có giấu giếm trực tiếp chấp nhận. Nghe được Diệp Tâm Trần cũng là Cửu Châu tiền bối, tất cả mọi người đều xôi trào. Diệp Tâm Trần rất rõ ràng cảm nhận được, những người này nói chuyện cũng thân cận rất nhiều. Thiên Ngưng thượng thần, không biết ngươi phái ra đệ tử đi nhân gian tuyển nhận môn đồ sao? Đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Tiền bối kêu vãn bối Thiên Ngưng là được. Thượng thần không dám nhận. Thẩm Thiên Ngưng mười phần cung kính nói. Tiền bối, ta đã an bài xong xuôi. Thiên Diệp đảo đệ tử rất nhanh liền tới tuyển nhận môn đồ. Thẩm Thiên Ngưng thành thành thật thật trả lời nói. Nghe được Thẩm Thiên Ngưng khẳng định trả lời, Diệp Tâm Trần cũng liền buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể có người tuyển nhận môn đồ, chỉ cần có thể trà trộn vào thần quốc là được. Đúng, bọn họ tại nơi nào tuyển nhận môn đồ? Diệp Tâm Trần kém chút quên hỏi. Đợi hỏi ra địa chỉ, Diệp Tâm Trần trực tiếp đến chỗ đó chờ đợi là được. Đường Thẩm Thiên Ngưng nói ra một cái địa chỉ lúc sau. Diệp Tâm Trần mở ra thần hồn thạch, theo tinh hải mưu cầu tìm đến địa phương phương hướng, liếc mắt nhìn khoảng cách, rời đi Diệp Tâm Trần không tính quá xa, chỉ cần nửa tháng liền đến. Hơn nữa nghe Thẩm Thiên Ngưng ý tứ, Thiên Diệp Đảo đệ tử nghĩ muốn đi đến nhân gian, cũng cần chọn lựa một nhóm người, cũng muốn một tháng thời gian 10 phần phong phú. Diệp Tâm Trần hảo hảo ở tại địa cầu đại mua sắm một phen. Đợi một tuần lễ đến lúc sau, Diệp Tâm Trần liền đem Lăng Phỉ đám người toàn bộ kéo vào Cửu Châu thế giới. Hiện tại Cửu Châu thế giới không có Diệp Tâm Trần nhận thức người. Diệp Tâm Trần nhận thức đại đa số đều theo con đường thông thiên tiến vào thần quốc. Liền ngay cả Hạ Lưu Ly đám người cũng đi. Hạ Lưu Ly thực lực ban đầu không cường đại, thế nhưng tại Diệp Tâm Trần đan dược hạ, không có cái gì không phải là không có khả năng. Đợi Diệp Tâm Trần an trí hảo lăng ra người lúc sau, hắn liền trực tiếp hướng Thẩm Thiên Ngưng cho địa phương bay qua. Diệp Tâm Trần đi đến thời điểm, phát hiện nơi này cư nhiên là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục. Không giống với trong vũ trụ các loại tinh cầu, cái này cư nhiên là trôi nổi đại lục. Diệp Tâm Trần vừa vặn bay đến trên đại lục, nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần theo trên không trung cho hút xuống tới. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn phi hành, lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản không cách nào ngưng tụ linh lực tiến hành phi hành. Mắt thấy muốn theo hơn vạn mét cao không rớt xuống, Diệp Tâm Trần nhanh chóng mở ra Tử Linh Thiên Vũ, nhờ vào cánh chim Diệp Tâm Trần mới khó khăn dừng ở giữa không trung. Diệp Tâm Trần cảm thụ một chút thân thể lực độ, cả người hắn cũng không tốt. Hiện tại Diệp Tâm Trần đi đến trên cái này đại lục, hắn phát hiện mình quả thật biến thành phàm nhân. Nếu như tại trong vũ trụ bất kỳ một cái nào trên tinh cầu, thậm chí tại Cửu Châu thế giới, Diệp Tâm Trần theo vạn mét cao địa phương té xuống, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng tại cái này trôi nổi đại lục bên trên, Diệp Tâm Trần nếu như té xuống, cái kia tuyệt đối có thể ngã thành thịt vụn. Cũng không phải Diệp Tâm Trần thực lực biến yếu, nếu như nghiêm túc nói thật lên, Diệp Tâm Trần bước lên trên phiến đại lục này thời điểm, hắn phát hiện mình cơ thể bên trong linh lực vận chuyển càng thêm thần tốc. Ở bên ngoài, Diệp Tâm Trần tu luyện một tháng thời gian, cũng không có ở nơi này đợi một ngày thời gian tu luyện nhanh. Cũng không phải Diệp Tâm Trần biến yếu, mà là cái này thế giới biến càng kiên cố hơn. 10 phần bền chắc, tu vi yếu người, dám đặt chân trên phiến đại lục này, lập tức liền biết hồn phi phách tán, bọn họ căn bản chịu không được cái này thế giới lực độ. Diệp Tâm Trần coi như là cường đại, lấy thực lực của hắn, coi như chống lại phong thần cường giả, hắn đều có lòng tin đánh một trận. Thế nhưng trên thế giới này, Diệp Tâm Trần cư nhiên bị áp bách liền phi hành đều biến 10 phần khó khăn. Không phải biến 10 phần khó khăn, mà là căn bản không cách nào phi hành. Nếu như không phải dựa theo Tử Linh Thiên Vũ, Diệp Tâm Trần chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ sẽ trực tiếp ngã chết. Diệp Tâm Trần mới đến, căn bản cũng không rõ ràng cái này trôi nổi đại lục có chuyên môn cung cấp tu luyện giả đỗ địa phương, còn lại tu luyện giả quản chi chính là phong thần cường giả, cũng không dám trực tiếp theo trôi nổi đại lục trên không bay qua. Bằng không thì coi như phong thần cường giả cũng biết trực tiếp ngã thành thịt vụn, chỉ bất quá Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng, cho nên mới dẫn đến Diệp Tâm Trần kém chút tráng niên mất sớm. Diệp Tâm Trần phát hiện mình thể lực trôi qua 10 phần nhanh. Tại địa phương còn lại, Diệp Tâm Trần Quản Chi bay lên 100 năm cũng sẽ không cảm thấy mệt. Thế nhưng tại cái này trôi nổi đại lục bên trên, Diệp Tâm Trần chỉ bay một hồi, liền cảm thấy cả người đều không có khí lực, mệt kém chút hư thoát. Không có cách nào, Diệp Tâm Trần trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần phát hiện càng thêm ngạc nhiên sự tình. Hắn phát hiện mình cư nhiên đói. Không sai, Diệp Tâm Trần cư nhiên cảm thấy đói bụng. Phải biết, lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ, hoàn toàn ích cốp, căn bản không cần ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Thế nhưng ở chỗ này bất đồng, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình quả thật biến thành phàm nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.